ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 527, bình xịt nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh nói bao bất đồng miệng tiền. Có thể nói là vô cùng đúng trọng tâm một cái đánh giá. Thành tựu võ hiệp trong lịch sử. Giả Vị Minh thông qua Ân Bất Khuy lời nói nghe được mấy thì lại võ hiệp cố sự bên trong. Nổi tiếng nhất Giang Tinh Kiêm bình xịt. Hắn miệng tiện trình độ là trên giang hồ tất cả mọi người nhận thức chung. Nhưng mà đối với Giả Vị Minh cái này vô cùng đúng trọng tâm đánh giá. Bao bất đồng nhưng là cũng không đồng ý, hắn trả lời vẫn không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Cũng không phải qua đi. Bao bất đồng cười đắc ý nói. Ta bao bất đồng người này tuy rằng yêu thích gây chuyện thị phi. Miệng càng là xú một chút. Nhưng ta nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Cũng không có xem bất luận kẻ nào nói quá một câu lời êm. Vì lẽ đó, ta miệng là xú mà không phải tiện. Cùng một số tiện nhân là rất khác nhau. Nói xong, ánh mắt có ý riêng bình thường lại đang Giả Vị Minh trên người dưới thân đánh giá hai mắt. Theo dùng một loại vô cùng xem thường ngữ khí nói rằng. Ta bao bất đồng cùng ngươi cái này nham hiểm độc ác tiểu nhân. Triều đình chó săn nhưng là không thể giống nhau. Không thể giống nhau à. Giả Vị Minh nụ cười trên mặt càng hơn. Phảng phất sáng sớm chiều dương bình thường ấm áp lòng người. Ngươi nói chuyện là tự mang về âm sao. Thực sự có quần vô cùng. Vậy ngươi đúng là nói một chút. Ta làm sao liền nham hiểm độc ác. Bao bất đồng đừng xem dài đến kỳ xấu vô cùng. Vóc người cũng là ngũ đại tam thô. Nhưng thành tựu võ hiệp trong lịch sử cái thứ nhất Giang Tinh. Tiếng nói của hắn tổ chức năng lực đương nhiên sẽ không kém. Nghe được Giả Vị Minh dò hỏi. Lập tức chậm rãi mà nói đến. Con người của ta có sao nói vậy? Có hai nói hai. Nếu ngươi hỏi, ta liền ngươi cùng nói một chút. Đầu tiên. Ngươi dùng võ lực kinh sợ Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm. Sau đó lại toa khiến cho bọn họ đi điều tra chân tướng. Nhìn như đang giúp chúng ta Mộ Dung gia giải vây. Trên thực tế nhưng là không nghĩ ra tay quá nặng. Đem chúng ta Mộ Dung gia phiền phức chọc tới các ngươi thần bộ ti trên người. Cái gì là âm a? Đây chính là âm. Đem hai tay ở phía sau một lưng. Bao bất đồng phảng phất chỉ điểm Giang Sơn như thế tiếp tục nói. Các ngươi thần bộ ti phụng mệnh chỉnh đốn giang hồ. Mà trên giang hồ gần đây nhưng là liên tiếp xuất hiện giết người án. Ngươi biết mình sớm muộn cũng sẽ nhận được cùng những này giết người án có liên quan nhiệm vụ. Liền để hai người bọn họ trước tiên đi điều tra. Bất luận bọn họ điều tra kết quả làm sao. Đối với ngươi mà nói đều là hữu ích không tổn hại. Hơn nữa bọn họ dù cho biết ngươi tính toán cũng sẽ không hận ngươi. Bởi vì ngươi tôn trọng bọn họ chuyện giang hồ. Giang hồ tác phong. Thậm chí, bọn họ ở phát hiện sự thực cùng Mộ Dung gia cũng không quan hệ sau khi. Trái lại còn muốn đối với ngươi cảm ơn đái đức. Đây chính là hiểm. Hùng thủ nếu có thể dùng tương tự Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người thủ pháp giết người. Hơn nữa người bị giết bất kể là ai. Cũng không có cách nào lưu lại bất kỳ manh mối. Bên trong càng không ít thiếu huyền bi đại sư cao thủ như vậy. Dù cho là chiếm đánh lén tiện nghi. Cũng tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ có thể làm được. Người để Diêu Bá Đương. Từ Mã Lâm loại kia mặt hàng đi điều tra chân tướng. Bọn họ tra không ra cái gì cũng còn tốt. Một khi tra được một ít manh mối. Ắt phải sẽ bị hung thủ diệt khẩu. Nhưng đối với ngươi mà nói bọn họ chết cùng bất tử hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Dù sao các ngươi không quen không biết. Hơn nữa, bọn họ nếu bắt tay điều tra việc này, ắt phải sẽ nghĩ biện pháp đem tìm tới manh mối lưu lại. Chờ ngươi nhận được cùng với có liên quan nhiệm vụ sau khi. Tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc. Dọc theo bọn họ khi còn sống lưu lại manh mối. Thậm chí là từ bọn họ bị hung thủ diệt khẩu sự tình bản thân. Chà được ngươi muốn manh mối. Bực này tính toán, còn chưa đủ ác sao? Bao Bất Đồng một phen phân tích. Quả thực để Dạ Vị Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến cái này võ hiệp trên đời đệ nhất Giang Tinh. Không những không phải một cái người ngu ngốc. Trong lồng ngực trái lại rất có thao lược. Chỉ tiếc, người này thực sự quá gặp tìm đường chết. Quả thực so với Dương Tu còn muốn càng yêu thích tú sự thông minh của chính mình. Hơn nữa hắn tới miệng thối Giang Tinh tính cách. Ở nguyên tác bên trong có thể sống đến cố sự tiếp cận đại kết cục thời điểm. Chỉ có thể nói Kim Lão tiên sinh đối với hắn quá mức yêu chuộng. Ngươi, Bao Bất Đồng còn muốn lại nói. Giả Vị Minh cũng đã chẳng muốn nghe hắn tiếp tục lại tất tất xuống. Ngay ở tính mạng hắn bên trong cái cuối cùng. Ngươi, tự vừa mới ra khỏi miệng. Giả Vị Minh lưng ở phía sau tay trái đã lặng yên không một tiếng động vẽ ra một vòng tròn. Theo thân hình lóe lên, bỗng bay tới trước mặt hắn. Ở hắn còn phản ứng không kịp nữa thời điểm. Một trường, kháng long hữu hối. Đã chặt chẽ vững vàng khắc ở Bao Bất Đồng trong lòng bên trên. Gào gừ, .. 94.795. Tấn công chí mạng, trọng thương. Giả Vị Minh một trường này trở ra vừa nhanh lại đột nhiên. Hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài. Ở ba cái em gái còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm. Bao Bất Đồng đã bị đánh cho trọng thương thổ huyết. Khác nào diều đứt dây bình thường về phía sau hạ bay ra ngoài. Mà lúc này, Giả Vị Minh nhưng là lần thứ hai càng trên một bước. Đuổi theo về phía sau bay ngược Bao Bất Đồng. Tay trái lại là một trường thanh thế càng mạnh. Uy lực cũng càng mạnh mẽ đòn nghiêm trọng. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Bao Bất Đồng ngực. Trước chịu đựng qua một trường địa phương. Chấn kinh bách lý. Gào gừ. 127.878. Lần này, Giả Vị Minh đúng là không thể lúc trước cơ sở trên. Ở Bao Bất Đồng trên người thêm vào cái trước hắn mặt trái trạng thái bắp. Bởi vì, Bao Bất Đồng đã chết rồi. Keng, người đánh chết 75 cấp bậc boss Bao Bất Đồng. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 65 vạn điểm, tu vi 20 vạn điểm. Hệ thống thông cáo. Thần bộ T-Player Giả Vị Minh, đánh chết 75 cấp bậc boss Bao Bất Đồng, thu được thủ giết, lại nói, như vậy một cái chọc người sinh yếm ra hỏa, thủ giết lại có thể lưu đến hiện tại, cũng thực tại là một cái kỳ tích. Bao Tam Ca, cho đến lúc này, Vương Ngữ Yên cùng A Chu, A Bích mới cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiến lên kiểm tra Bao Bất Đồng tình huống. Lại phát hiện hắn đã sớm không một tiếng động. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Giả Vị Minh lúc. Vẻ mặt đã miễn cho hết sức phức tạp. Giả Vị Minh biết hắn làm như thế. Có thể sẽ dẫn đến trước soạt lên ba nữ độ thiện cảm sẽ bị cực lớn suy yếu. Thậm chí trở thành kẻ thù. Nhưng Giả Vị Minh trước đem A Chu A Bích từ Nghiêm Mụ Mụ trong tay cứu ra. Càng trợ giúp A Chu. Khuyên. Lui cường địch, tự hỏi cũng không nữa nợ đối phương cái gì. Vì lẽ đó ra tay thời gian không chút do dự. Sau đó càng thêm sẽ không có nửa điểm hối hận. Thậm chí có thể nói, Bao Bất Đồng xuất hiện. Cũng coi như cho Giả Vị Minh nghênh tiếp chặt đứt cùng Mộ Dung gia liên quan cơ hội. Giết Bao Bất Đồng, cũng thuộc về bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Ở hệ thống thông cáo trong tiếng. Giả Vị Minh liếc mắt nhìn trên đất Bao Bất Đồng chết không nhắm mắt thi thể. Ngữ khí bình tĩnh nói. Câu nói sau cùng ngươi còn chưa nói hết. Ta thay ngươi đem hắn nói rồi. Nhường ngươi chết cái nhắm mắt đi. Ngươi và ta chỉ là tranh cãi với nhau. Nhưng ta nhưng ra tay đem ngươi cho tươi sống đánh chết. Đây chính là độc. Hơi dừng lại một chút. Lại chuyển đối với ba nữ nói rằng. Các ngươi cũng không phải vội thương tâm. Bao Bất Đồng chết chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới phân thân mà thôi. Không tốn thời gian dài thì sẽ một lần nữa bị quét mới đi ra. Thậm chí có khả năng đã ở địa phương khác bị quét mới đi ra. Có điều vì tốt cho hắn. Ta còn muốn xin mời ba vị truyền cáo phục sinh sau khi Bao Tam tiên sinh một câu nói. A Chu tâm tình phức tạp đến đã không biết nên làm sao đối mặt Dạ Vị Minh. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Nói cái gì? Giang hồ hung hiểm, không phải cái gì lương thiện nơi. Không muốn mỗi ngày chết mấy lần trước lời nói. Để hắn tốt nhất chăm sóc chính mình tấm kia miệng thúi. Cũng không phải là người giang hồ, người là cha hắn. Nhất định phải chiều chuộng hắn, cách trương.